Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 15 Tổ chức Akatsuki sáng lập thành viên. Góc truyện audio.com tiếp theo trong thời gian, Lâm Xuyên hữu khí vô lực mang theo Tần Lãng cùng bộ luyện sư hành tẩu tại số 44 tràng săn bắn, sở dĩ hữu khí vô lực thì là bởi vì bên người hai người thỉnh thoảng quăng tới cổ quái ánh mắt, cái này ánh mắt nhường Lâm Xuyên không chỉ một lần phát điên, nhưng không có biện pháp gì. Nhất là tại Lâm Xuyên dùng Byakugan xem xét xung quanh tình huống thời điểm, hai người biểu lộ càng là đặc sắc. Bộ luyện sư xấu hổ và giận dữ quay đầu rụt lại thân thể, Tần Lãng thì là vẻ mặt phẫn hận nhìn xem Lâm Xuyên, hận không thể chính mình cũng có thể có được một đôi Byakugan, hơn nữa đối với Lâm Xuyên loại này ăn mảnh cách làm, biểu hiện phi thường bất mãn. Cẩn thận, có biến. Bên trái đằng, trước 300 mét địa phương, có một cái thanh ảnh lang thực lực luyện khí kỳ 3 tầng tựa hồ đã ngửi được chúng ta hương vị, hướng phía phương hướng của chúng ta đến rồi. Lâm Xuyên Byakugan có chút ngưng tụ, nhìn về phía bên trái đằng trước. Nghe được có linh thú đột kích, bộ luyện sư cùng Tần Lãng tạm thời quên mất Lâm Xuyên là sắc lang sự thật này, ngược lại sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía thanh ảnh lang vị trí. Lâm Xuyên đã cùng hai người thương lượng qua rồi, luyện khí kỳ 3 tầng trở xuống đích linh thú, hắn sẽ không lại ra tay. Ngược lại cũng không phải bởi vì Lâm Xuyên lười, mà là bởi vì một đội ngũ đều ỷ lại một người, cái đội ngũ này thực lực vĩnh viễn không có khả năng đạt được tăng lên, nhất là Lâm Xuyên như vậy có thực lực vì hai người ngăn lại hết thảy công kích cường đại tồn tại, xuất thủ của hắn. Sẽ chỉ làm trốn sau lưng hắn hai cái đội hữu càng ngày càng yếu mà thôi. Chẳng thà lợi dụng Lâm Xuyên thực lực cường đại với tư cách đội ngũ sau cùng át chủ bài, nhưng Tần Lãng cùng bộ luyện sư có thể không chút kiêng kỵ buông tay chém giết tăng lên từng người thực lực, đây mới là một đội ngũ lâu dài phát triển cam đoan. Huống chi Lâm Xuyên như là đã cho rằng hai người liền sẽ không để thực lực của bọn hắn lạc hậu tự mình quá nhiều. Tiếp trước lẻ loi một mình Lâm Xuyên so ai đều tinh tường, có được chính mình một vòng là quan trọng cỡ nào một việc, nhất là tại như vậy một cái theo thực lực vi tôn ăn tươi nuốt sống tu chân giới. Cái thế giới này tàn khốc xa so với kiếp trước còn kinh khủng hơn. Thực lực bản thân cường đại đồng thời, cũng không thể khiến bên cạnh mình người trọng yếu lạc hậu quá nhiều, dù sao cho dù là Lâm Xuyên, cũng vô pháp thời khắc bảo hộ Tần Lãng cùng bộ luyện sư. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất là, bọn hắn cơ hồ là ta nhận định tất nhiên sẽ gia nhập ta tương lai tổ chức Akatsuki sáng lập thành viên, làm sao có thể để bọn hắn thoải mái dễ chịu trốn sau lưng ta đâu. Lâm Xuyên nhìn qua hai người lao ra bóng lưng, khẽ cười nói. Thanh ảnh lang cao hơn một mét thân hình đã dần dần tới gần, cái kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm âm lãnh chằm chằm vào đứng ở trước mặt hắn hai cái thân ảnh gầy nhỏ, trong miệng hồng hộc tiếng hơi thở, một cỗ mùi tanh đập vào mặt. Lần thứ nhất đối mặt dạng này linh thú Tần Lãng tuy nhiên không đến mức sợ hãi, nhưng trên mặt cũng cực kỳ khẩn trương. Một bên bộ luyện sư thì là khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nắm chặt nắm đấm đều có chút nho nhỏ run rẩy, đổ mồ hôi không ngừng. Theo khuôn mặt chảy xuống, thật xin lỗi, cái thế giới này tàn khốc ta không cách nào thay các ngươi ngăn cản, nên đối mặt cũng nên đối mặt, các ngươi cũng muốn nhanh lên phát triển mới được. Lâm Xuyên chứng kiến hai người bộ dạng, trong lòng hơi có không đành, nhưng lại chỉ có thể nhẫn tâm để cho hai người tự mình đi đối mặt. A ha, Tần Lãng quát lên một tiếng lớn, vận chuyển linh khí hướng phía thanh ảnh lang phóng đi, tay phải nắm tay hung hăng chém ra. Bộ luyện sư bị Tần Lãng đột nhiên kêu to lại càng hoảng sợ, nhưng là lập tức phản ứng lại, cắn răng cùng một chỗ xông tới. Ba đạo thân ảnh lập tức chiến đến cùng một chỗ, nắm đấm cùng móng vuốt bay tứ tung, răng nanh cùng đi đứng va chạm, chỉ để lại một mảnh tàn ảnh trên không trung tránh né. Tu sĩ tại luyện khí kỳ thời điểm linh lực không thể ly thể mà ra, chỉ có thể đem tu luyện linh khí chuyển hóa làm bản thân linh lực sau, theo kinh mạch ra chỉ đến trên thân thể, theo tăng cường tự mình thân thể lực công kích. Chỉ có đến chốc cơ kỳ, linh lực mới có thể bộc phát ra uy lực cường đại, thậm chí là thi triển pháp thuật công kích đối thủ, đến đó cái thời điểm các loại linh căn thuộc tính cường đại mới có thể hiện ra, mà bây giờ loại tình huống này, bọn hắn chỉ có thể vật lộn. Thanh ảnh lang tại linh thú bên trong thực lực chỉ có thể coi là bình thường, cũng không có cái gì đặc thù thượng cổ thần thú huyết mạch, duy nhất một điểm tựu là tốc độ rất nhanh, hơn nữa linh thú vốn là am hiểu chém giết, chống lại Tần Lãng cái này đều là luyện khí kỳ 3 tầng đối thủ, cơ hồ là đè lên đánh tiết tấu, nếu không phải một bên còn có một cái luyện khí kỳ tầng 2 bộ luyện sư hỗ trợ Tần Lãng. Sớm đã bị đánh ngã. Cho dù là thời khắc này hai versus một, hai người ứng phó cũng là có chút gian nan, cũng không lâu lắm liền từng người treo rồi tổn thương, mà thanh ảnh lang như trước sinh long hoạt hổ, hoàn toàn không có cảm nhận được áp lực bộ dạng. Lâm Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu thầm nghĩ không có trải qua chiến đấu hài tử quả nhiên vẫn là rất nhỏ yếu, mặc dù có đầy đủ lực lượng cũng không hiểu vận dụng. Tâm địa của hai người cũng quá mức thiện lương, đây là ưu điểm cũng là khuyết điểm, bất quá vấn đề cũng không phải rất lớn, thông qua không ngừng lịch lãm rèn luyện, luôn có thể lớn lên nha. Lâm Xuyên chính mình cũng hay là bởi vì ở kiếp trước luôn bị người khi dễ, về sau đánh chính là giá nhiều, cũng liền tự nhiên mà vậy lợi hại lên, tại tăng thêm đối với Naruto thế giới hiểu rõ, mới có thực lực bây giờ. Thời gian chậm chạp trôi qua theo Tần Lãng cùng bộ luyện sư đối với chiến đấu quen thuộc cùng với dần dần biến mất sợ hãi, hai người rốt cục không hề bị đè xuống đánh, bắt đầu vừa phải phản kích ít nhất hai phe thực lực ở vào một cái bình quân cấp độ. Nhìn đến đây, Lâm Xuyên đã biết rõ không có gì đáng lo lắng được rồi, lần nữa mở ra Byakugan kiểm tra một hồi hoàn cảnh chung quanh, bảo đảm không có nguy hiểm về sau, Lâm Xuyên đem lực chú ý đặt ở trên người mình. Tuy nhiên thực lực của hắn bây giờ đã rất mạnh, Byakugan có thể lẩn tránh rất nhiều phong hiểm, nhu quyền cơ hồ có thể nghiền áp luyện khí kỳ 6 tầng trở xuống đích tu sĩ, nhưng nếu như đụng phải luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ, vậy coi như phiền toái rồi. Bởi vì Lâm Xuyên tốc độ sẽ theo không kịp đối phương, mặc dù Byakugan có thể chứng kiến công kích của đối phương thực sự không có biện pháp hữu hiệu phòng ngự, chớ đừng nói chi là dùng nhu quyền công kích. Lúc này số 44 chàng săn bắn cho dù không có mạnh mẽ như vậy đối thủ, nhưng Lâm Xuyên không có quên, tại cuối cùng 2 ngày thời gian, những cái kia đã từng thông qua khảo hạch thực lực không có đạt tới trúc cơ kỳ tu sĩ sẽ tiến vào tại đây, đến đó cái thời điểm, nếu như Lâm Xuyên không muốn một mặt tránh né lời nói tựu muốn nghĩ biện pháp tại đây trong vòng vài ngày tăng thực lực lên mới được. Nhẫn thuật mà nói hiện tại trên cơ bản đều thi triển không ra, bởi vì lượng chakra không đủ, mặc dù tăng thêm tự nhiên năng lượng tiên thuật cũng giống như vậy, những cái kia cấp thấp biến thân thuật cái gì chướng nhãn pháp ở cái thế giới này tác dụng không phải rất lớn, lại không có cái gì lực công kích hơn nữa tu. Sĩ bởi vì tĩnh tu nguyên nhân là đem linh hồn cùng một chỗ tu luyện đấy, loại cấp bậc này nhẫn thuật dùng ra đi trên cơ bản sẽ bị liếc xem thấu, ngẫu nhiên lừa gạt một chút người có thể muốn dùng cái này tới lấy được chiến đấu thắng lợi rất khó. Thế thân thuật ngược lại là có thể dùng một lát thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng, nhưng đụng phải đối thủ cường đại như trước chỉ có ngược đãi phần. Lâm Xuyên thầm nghĩ, cách chương.